Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1788, chương 1790, Địa Cầu. Đã lâu không gặp, An Lâm Tâm Thần lập tức bị Địa Cầu hai chữ câu dẫn. Lại là ta lão gia yêu cầu hiệp trợ tác chiến, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn giật mình trong lòng, lập tức hướng nội dung chủ yếu nhìn. Thiên nhân tộc muốn diệt xuống cả người tộc. Địa Cầu là một đại nhân tộc căn cứ, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi may mắn. Hiện tại cầu thành lũy đã bị thiên nhân tộc thấm vào, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, yêu cầu phái cường giả tiến vào bên trong trú đóng. Nữ hoa đã đối với Địa Cầu chọn lựa các biện pháp khẩn cấp, không ngừng gia cố thành lũy. Nhưng gia cố thành lũy tác dụng phụ là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, không cách nào qua lại hạ xuống Địa Cầu. An Lâm biết làm như vậy thực ra cũng là chuyện tốt. Địa Cầu quá yếu đuối rồi. Nếu là ở Địa Cầu bùng nổ hợp đạo loại này đẳng cấp cao chiến đấu, nói không chừng rất nhanh toàn bộ tinh cầu cũng sẽ nghênh đón diệt thế tai nạn. Nữ hoa gia cố thành lũy sau, kẽ hở rạn nứt tốc độ chậm lại, đẳng cấp cao thiên nhân tộc không cách nào tiến vào, nhưng là vẫn có một ít luyện khí, huyền thể, động thần cấp bậc thiên nhân tộc, thông qua một ít phương thức đặc thù chạy vào, trên Địa Cầu tùy ý làm phá hư. Cũng chính vì vậy, Thiên Đình quyết định phái người đi trấn thủ Địa Cầu, cũng muốn hỏi hỏi Tứ Cửu Tiên Tông có nguyện ý hay không liên hiệp xuất binh trấn áp Địa Cầu họa loạn. Địa Cầu a, thật lâu không trở về đây. An Lâm trong lòng có chút xúc động, trong lòng hắn dần dần trào sinh một cổ xung động, có lẽ có thể đi trở về nhìn một chút. Một viên màu thủy lam tinh cầu xinh đẹp bên trên, từng chiếc khổng lồ tinh không chiến hạm, ở cách Địa Cầu mấy triệu dặm thái dương hệ trong không trung dò xét. Ngôi sao cùng thái dương quang huy, chiếu sáng ở màu trắng bạc bên ngoài thân thể, lóng lánh sáng lạng màu sắc. Bọn họ là Địa Cầu liên hiệp quá không quân chiến lực. Tổng cộng bát 18 chiếc thái không mẫu hạm, đại biểu Địa Cầu phát triển đến nay cao nhất thái không chiến lực. Tinh cầu màu xanh nước biển bên trên, nhân loại đã bước vào AI thời đại. Các hạng công việc đã bị trí năng người máy thay thế. Nông nghiệp, công nghiệp, nghề chế tạo, thậm chí nghề phục vụ, 99% đều do người máy cùng với chỉ có thể đầu não để hoàn thành. Này 10 tỷ dân cư nhân loại, năng lực sản xuất đã cực lớn lấy được giải phóng. Bọn họ có thể làm rất nhiều tự mình nghĩ làm việc. Giải trí nghiệp không trước phát đạt, nhưng tối được người tôn kính. Vẫn là nghiên cứu khoa học, để cho nhân hướng tới. Vẫn là tu tiên, một điểm này, trên trăm năm qua, như cũ không thay đổi. Tu tiên, đối với bọn họ mà nói, đã không hề thần bí. Không nói Hoa Quốc Bình An Tông, EU Thánh Điện, Mỹ Liên Gen Liên Minh, thậm chí ngay cả hư vô phiêu miểu thiên đình, cũng bị thế nhân biết. Mặc dù chỉ là biết có một cái như vậy địa phương, coi như nhân tộc duy nhất không có thể biết thế lực xuất xứ từ Hoa Quốc, này quả là làm cho hoa nhân cực kỳ kiêu ngạo sự tình. Hoa nhân môn cũng vì chính mình sinh ở Hoa Quốc mà kiêu ngạo. Thế giới chính quyền đã được đến rồi giản hóa, chia làm tam cực chính quyền thế lực, Hoa Quá, EU, Mỹ Liên. Này tam cực chính quyền thế lực không phải là đối lập, mà là liên hiệp, bọn họ đều có một cái địch nhân chung, tên là thiên nhân tộc, một cái định hủy diệt cả nhân loại tà ác chủng tộc. Chưa trải qua thanh toán trong vùng núi, rừng cây xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, toàn bộ sơn lâm cũng lộ ra ninh tĩnh không khí, một tòa cổ xưa đạo quán có năm tháng khí tức. Gạch trắng ngói xanh, khói nhẹ lượn lờ, ba tháp ba tháp ba tháp, từng tiếng giày cao gót lạc địa thanh âm, ở đạo quán bên trong vang vọng, người mặc màu trắng tấc áo lót, bao mông màu đen váy ngắn, vóc người cực kỳ cao gầy nữ tử, bước vào đạo quán bên trong, tơ đen đưa nàng chân dài chân hình hoàn mỹ phác họa. Mỗi một bước nhịp bước cũng nhẹ nhàng trung lộ ra lão luyện. Nàng kêu Tôn Lạc Thu, là phụ trách nghênh tiếp thiên đình hạ phàm tiên sử người phụ trách. Đồng thời nàng ở Hoa Phương địa vị cũng cực kỳ không tầm thường. Tuổi còn trẻ chính là thượng tá cấp bậc. Bây giờ dựa theo thông lệ, nàng tiếp tục tới đây nghênh đón tân một lớp tiên sứ. Nhưng bước vào đại môn giờ khắc này, nàng liền sợ ngây người. Một người mặc quân trang, vóc người thon gầy, lại đứng phá lệ cao ngất người đàn ông trung niên, chính an tĩnh đứng ở đạo quán truyền tống đại trận bên cạnh. Thần sắc lạnh lùng trung mơ hồ lộ ra một vệt mong đợi. Trần Tĩnh Quốc nguyên soái, Tôn Lạc Thu sắc mặt khó nén vẻ chấn động, lúc này nghiêm, đối cái kia tướng mạo xấu xí nam tử hành lễ một cái quân lễ. Là Tiểu Thu à, người đảo tới rất chuẩn lúc. Người đàn ông trung niên thấy trước mắt vị này tuấn tú cao gầy nữ tử, hướng về phía nàng thu nhận đạo, đến, qua đến chỗ của ta, nguyên soái, ngài thế nào tự mình tới nơi này? Tôn Lạc Thu thấy này nhất tôn đại thần, pro, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, Trần Tĩnh Quốc nhưng là hoa đại thế lực quân đội trụ thạch, thống ngự mấy triệu quân đội, coi như là nước lớn nguyên thủ, đều không tư cách đó để cho hắn tự mình chờ đợi nghênh đón a. Ta tới nơi này, dĩ nhiên là nơi này có đáng giá ta tự mình nghênh đón tiên nhân. Trần Tĩnh Quốc nhìn bắt đầu mạo hiểm huỳnh quang truyền tống trận, hơi mỉm cười nói, đáng giá ngài tự mình nghênh đón. Chẳng lẽ là thiên tiên cấp bậc đại năng? Tôn Lạc Thu liên tưởng đến thiên đình đỉnh cấp chiến lực, nhất thời kinh hô, ha ha ha, thiên tiên, người cũng quá coi thường giả đạo sĩ đi. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm đột nhiên từ đạo quan nóc truyền tới. Tôn Lạc Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái buộc xong đuôi ngựa, có tinh xảo mặt trái xoan, da thịt trắng như tuyết như ngọc thiếu nữ, đang ngồi ở nóc phòng bên bờ. Nụ cười nhàn nhạt mắt nhìn xuống nàng, gió mát phất đến, để cho nàng màu hồng áo đầm theo gió tung bay, lộ ra trắng nõn đều đặn hai chân, bình an tông Điền Linh Linh. Tôn Lạc Thu sắc mặt lại vừa là biến đổi, Điền Linh Linh là hóa thần đỉnh phong đỉnh cấp tu sĩ, cũng là tu tiên giới đệ nhất nữ thần, nàng dùng nàng ta cường đại tu vi, trọng tân định nghĩa rồi nữ thần quy củ, ngực phẳng cùng nhỏ thấp, cũng có thể trở thành nữ thần. Bình thường Điền Linh Linh đối hạ phàm tiên sử đều là một bộ hờ hững bộ dáng. Bây giờ thế nào tích cực như vậy rồi hả? Còn nữa, trong miệng nàng nói giả đạo sĩ lại vừa là đại nhân vật gì? Tôn Lạc Thu mặt đầy mờ mịt, lúc này lại vừa là một tiếng cười cởi mở từ đàng xa truyền tới. Chỉ thấy một người nam nhân chân đạp trăm trượng phi dao, người khoác lưu ly quang tiên khải, tay cầm ba động kinh khủng tiên kiếm, xé mây trắng từ trên trời hạ xuống, tung người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào đạo quán bên trong. Tôn Lạc Thu thấy trước mắt nam tử, kinh ngạc càng không nói ra lời. Hoa Quốc lớn nhất tu tiên thế lực Bình An Tông tông chủ An Ninh Xuyên, vị này tồn tại, bối cảnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng, cả thế giới không ai dám chọc giận hắn, rõ ràng chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, bằng vào siêu công pháp đính cấp, vô số linh đan diệu dược, cùng với một thân trong truyền thuyết tiên cấp trang bị. Chính là có thể cùng Hoa Quốc đệ nhất tu sĩ phản hư cảnh Vưu Mộc đánh ngang tay. An Minh Xuyên tiền bối, Tôn Lạc Thu thần sắc sợ hãi, vội vàng hành lễ, An thúc thúc, Điền Linh Linh cười hì hì chào hỏi. Tỉnh Minh Xuyên trưởng, ngay cả Trần Tĩnh Quốc, cũng cung kính hành lễ. Trần Nguyên Soái, đón người loại chuyện này, để cho ta tới liên quan là được. Nơi nào dùng ngươi tự mình tới à? An Minh Xuyên cười ha hả nói, Tỉnh Minh Xuyên trưởng khách khí, tất cả mọi người là địa cầu thôn Đồng Hương, thủ trưởng có chuyện không thể thoát thân, nếu ta không tới đây bên trong, khó tránh khỏi để cho trở về Đồng Hương không cảm giác được hương dân quan tâm. Trần Tĩnh Quốc trên mặt hiện ra trong ngày thường khó gặp nhu hòa nụ cười. Tôn Lạc Thu nghe vậy kêu là một cái run sợ, thậm chí ngay cả thủ trưởng cũng phải tới tự mình nghênh đón. Nàng khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm mê mang, thật giống như tất cả mọi người đều biết, bọn họ muốn tiếp là ai, chỉ nàng cái này phụ trách tiếp đãi tiên sứ người phụ trách không biết. Không khỏi, nàng cảm thấy tâm tính thiện lương nhét, cái kia, mạo muội hỏi một chút. Chúng ta muốn tiếp tiên sứ, rốt cuộc là ai vậy? Tôn Lạc Thu có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương hỏi. Cái gì, người cũng không biết muốn đón người là ai? An Minh Xuyên sửng sốt một chút, ho khan một cái, bởi vì chuyện này phải giữ bí mật, cấp bậc quá thấp nhân, còn không có cái kia quyền hạn biết. Trần Tĩnh Quốc trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, cấp bậc quá thấp. Cho tới nay cho là mình là thiên chi kiêu nữ Tôn Lạc Thu. Bị những lời này một kiếm châm thấu tâm. Nguyên lai nàng là không cẩn thận lẫn vào đại lão bầy Husky sao? An Minh Xuyên chính là muốn giải thích một chút. Bọn họ muốn đón người. Lúc này, truyền tống đại trận đã sáng lên. Một đạo khí hơi thở mờ mịt bóng người xuất hiện ở trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.